Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 22 âm thai. Không thấy, Lý Thu Bình không chút suy nghĩ trả lời. Vì cái gì không thấy? Ta lại không phải cảnh sát, lại không nghĩ phá án. Xem cái kia ghi hình, làm cái gì? Mặt khác, ta cũng căn bản không có cái kia khái niệm money ân. Cái này xác thật có thể lý giải. Hạ Thiên Kỳ tượng trưng tính gật gật đầu. Nghĩ đến Lý Thu Bình trong miệng cái kia đại nhân vật nữ nhi, liền lại hỏi nói, cái kia đại nhân vật ở bị giết khi, hắn nữ nhi hay không liền ở nhà? Hẳn là ở nhà đi, bởi vì lúc ấy cái kia đại nhân vật vì bảo mệnh, tìm không ít người tới bảo hộ hắn, nhưng mà như cũ không có thể cứu hắn mệnh. Kia hắn nữ nhi hiện tại ở đâu? Hắn chỉ có nữ nhi không có thê tử sao? Hắn có thê tử, bất quá hai người hẳn là ở riêng. Hắn nữ nhi ngày thường uống hắn sinh hoạt ở bên nhau, nhưng hiện tại ra việc này, hẳn là qua đi cùng nàng mụ mụ ở. Nói đến nơi này, Lý Thu Bình sờ sờ hắn bị Hạ Thiên Kỳ véo phát tím cổ, không xác định hỏi, các ngươi là muốn đi tìm hắn nữ nhi sao? Ân, có quyết định này, rốt cuộc hắn nữ nhi rất có thể là người chứng kiến, hoặc là nói rất có thể ở lúc ấy nhìn thấy gì. Lý Thu Bình đối với Hạ Thiên Kỳ loại này ý tưởng không phải thực lý giải. Một chương mặt đỏ cũng hiện ra càng nhiều nghi hoặc. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Ta chỉ là tưởng bảo mệnh, cũng không tưởng phá án. Các ngươi nên sẽ không chỉ là trinh thám đi. Ngươi cảm thấy chúng ta là cái gì? Hạ Thiên Kỳ cười như không cười nhìn Lý Thu Bình. Ta không biết. Lý Thu Bình bị Hạ Thiên Kỳ cái loại này ánh mắt xem đến thực không thoải mái. Lắc lắc đầu nói, chúng ta là trừ quỷ sư, cùng âm dương tiên sinh loại này chức nghiệp là bất đồng, cho nên ngươi sẽ nghi hoặc thực bình thường. Hạ Thiên Kỳ hồi phục nghe được Lưu Ngôn Mẫn có chút buồn cười, bởi vì này không thể nghi ngờ là ở đối Lý Thu Bình nói. Không hiểu cũng đừng bi bi. Lý Thu Bình bị Hạ Thiên Kỳ nghẹn nói không nên lời lời nói. Một hồi lâu mới tử khí chầm chầm trở về cái Nga. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến Lý Thu Bình giờ này khắc này tâm tình, tiếp tục hỏi, kế tiếp ngươi là tính toán đi theo chúng ta cùng nhau, vẫn là chính mình tìm một chỗ trốn đi cùng các ngươi cùng nhau? Lý Thu Bình không chút nghĩ ngợi trả lời, ân, bất quá chúng ta nói ở phía trước, ngươi theo chúng ta ở bên nhau, liền phải tuần hoàn chúng ta quy củ, chỉ cần các ngươi có thể giữ được ta mệnh, có thể đem cái kia uy hiếp ta quỷ đồ vật diệt trừ, các ngươi cái gì quy củ ta đều tuần hoàn, này đủ rồi đi. Lưu Ngôn Mẫn xem Lý Thu Bình kia một bộ buồn bực, cơ hồ hộc máu biểu tình, hắn liền nhịn không được xoay đầu đi cười hai tiếng. Ngẫm lại hắn đều vì Lý Thu Bình cảm thấy nghẹn khuất. Vốn dĩ khi lòng tràn đầy chờ mong tìm người tới cứu mạng, kết quả mong ngôi sao mong ánh trăng đem cứu tinh mong tới, không những không có lập tức hóa giải tự thân nguy hiểm không nói, càng là suýt nữa bị giết chết. Nghe được Lưu Ngôn Mẫn tiếng cười, Lý Thu Bình liếc liếc mắt một cái Lưu Ngôn Mẫn, trong ánh mắt ác độc chợt lóe rồi biến mất. Biết được này khởi sự kiện đại khái tình huống, Hạ Thiên Kỳ mấy cái liền rời đi âm dương phong thủy bí quán. Gần đây tìm ra nướng BBQ muốn mấy cái xuyến, bọn họ phía trước ở Hạ Thiên Kỳ ra đều không có ăn no, lúc này bụng đã đói đến thầm thì kêu. Đến nỗi là đi trước cảnh cục điều video giám sát, vẫn là đi trước tìm cái kia đại nhân vật nữ nhi, này đó còn phải đợi bọn họ ăn no lại nói. Bởi vì địa phương Thịt Xuyên đều rất nhỏ, cho nên Hạ Thiên Kỳ bọn họ mấy cái muốn rất nhiều. Ăn Lưu Ngôn Mẫn là liên tục trầm trồ khen ngợi, nhưng thật ra Lý Thu Bình hoàn toàn không có nửa điểm nhi muốn ăn. Một cái kính ở bên thở ngắn than dài, cũng bởi vậy bị Lưu Ngôn Mẫn huấn vài câu. Hạ Thiên Kỳ cũng không có Lưu Ngôn Mẫn như vậy tâm đại, cũng chỉ cố ăn. Hắn trong lòng thì tại hồi tưởng Lý Thu Bình mới vừa rồi đối bọn họ nói lên những cái đó nội dung, nghĩ đến những cái đó mất tích thi thể, nghĩ đến những cái đó bị đào rỗng ruột dơ chết người. Lãnh thần, ngươi đối cái kia giết người quỷ đồ vật có cái gì ý tưởng sao? Nghĩ đến kia chỉ giết người quỷ vật, Hạ Thiên Kỳ liền theo bản năng hỏi Lãnh Nguyệt một câu. Bất quá những lời này mới vừa hỏi ra tới, hắn liền có chút hối hận, bởi vì hắn bừng tỉnh nhớ tới chính mình giống như đang đứng ở cùng Lãnh Nguyệt sinh khí giai đoạn. Nhưng mà những lời này vừa hỏi ra tới, chẳng phải là thuyết minh chính mình ở chủ động hướng hắn kỳ hảo. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ cái loại này muốn đem lời nói thu hồi tới, lại không cách nào thu hồi xấu hổ biểu tình. Có thể nói là bị Lưu Ngôn Mẫn cùng Triệu Tịnh Xu thu hết đáy mắt. Hai người đều nhịn không được cười phun tới. Lý Thu Bình thấy hai người kia ăn xuyến cũng có thể cười thành như vậy, hắn mày không khỏi nhăn lão cao. Lãnh Nguyệt nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì, nghĩ nghĩ thanh âm vững vàng trả lời nói, hẳn là một loại mềm cương. Mềm cương là thứ gì? Cùng mềm cây cọ là một loại đồ vật sao? Mềm cương là chỉ từ cương thi sở sinh quỷ. Cái này nói ra có chút phức tạp, người nếu trong lòng đè ép oán khí quá nhiều, như vậy liền sẽ hình thành một cái oán bàn. Giống nhau tới giảng, cái này oán bàn sẽ không mở ra, bởi vì người sau khi chết trong cơ thể dương khí đại lượng tràn ra, sẽ trực tiếp hướng hủy oán bàn. Nhưng cũng có đặc thù tình huống phát sinh, đó chính là dậu đổ bìm leo. Người ở trước khi chết lại chịu kích thích, cũng chính là bị sống sờ sờ tức chết. Bị sống sờ sờ tức chết người, dương khí tắc nghẽn, trong cơ thể oán khí tới cực hạn, liền sẽ sử oán bàn phát sinh tan vỡ, do đó ra đời âm thai. Cái này âm thai cũng chính là ta vừa mới nói mềm cương. Lý Thu Bình cùng mọi người gặp mặt cũng có chút trong chốc lát, này vẫn là lần đầu tiên từ bọn họ nơi này nghe được chút chuyên nghiệp tri thức. Đó chính là nói cương thi mang thai, sinh cái quỷ. Lưu Ngôn Mẫn biểu tình cổ quái tổng kết một câu, ân, ngươi nói đảo cũng không sai biệt lắm mà ni, bởi vì người chết sinh thời oán niệm rất nặng nói. Mặc dù thuận lợi chết, thi thể cũng thực dễ dàng biến thành cương thi. Bất quá hiện tại giống nhau là hỏa táng, thi thể chưa thi hóa cũng đã bị đốt thành tro. Nhưng là mềm cương, cũng chính là âm thai tắc bất đồng. Âm thai cùng tuyệt đại bộ phận quỷ vật giống nhau, đều là không sợ quang cùng hỏa. Nhưng nó bởi vì là từ cương thi dựng dục mà ra, cho nên tắc cũng cụ bị cương thi hỉ thực huyết nhục. Điểm này Lãnh Nguyệt nói lệnh mấy người đốn giác rộng mở thông suốt, bởi vì từ hắn đối với âm thai miêu tả, cùng với phía trước Lý Thu Bình tự thuật xem, cái kia giết người đồ vật 10 có chính là một con âm thai. Kia loại này âm thai chính là mềm cương loại này quỷ đồ vật. Muốn như thế nào mới có thể giết chết? Thứ này rất khó giết chết. Lãnh Nguyệt lúc này nhìn thoáng qua Lý Thu Bình trả lời, vậy các ngươi, tất cả mọi người đều ăn không sai biệt lắm đi. U đọc sách www.ukanuom. Hạ Thiên Kỳ không có lại làm Lý Thu Bình hỏi đi xuống, mà là cố ý đánh cái no cách, từ ghế trên đứng lên. Triệu Tĩnh Xu cùng Lưu Ngôn Mẫn đảo cũng biết phối hợp, cũng đều sôi nổi đứng dậy, không xác định hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta chia quân chia làm hai đường hành động đi. Tĩnh Xu ngươi cùng Lãnh Thần đi cảnh cục nghĩ cách làm đến ghi hình. Cùng mặt khác một ít tư liệu, ta cùng Mẫn Mẫn cùng với Lý Tiên Sinh đi tìm cái kia đại nhân vật nữ nhi, Hạ Thiên Kỳ nói liền. Lại không biết nhớ tới cái gì, đột nhiên đối Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở một câu nói, còn có Tĩnh Xu. Đừng quên cùng Lãnh Thần nhìn xem người chết thi thể. Triệu Tĩnh Xu ngầm hiểu gật gật đầu. Minh bạch đãi phân công minh xác. Hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, Hạ Thiên Kỳ mấy người liền phân công nhau hành động. Từng người đi trước bọn họ chuyến này mục đích địa. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.